thế giới ánh mắt anh chỉ say người. Ngày ngày bên em yêu em thương em chỉ vậy thôi. Trong tay tình yêu ta lại không trân trọng. Em đi cùng ai sao lại đau trong lòng. Xuyên vào ta kiếm tìm lời thơ thơ. những đêm mưa rơi nhiều, thấy trong lòng buồn hiu. Men rượu cay rót đầy, ta say đến hao gầy. Giữa phố quen đông người, có riêng mình lạc lối. Tựa vào ai để được nghỉ ngơi. Nhiều lúc ta say điên cuồng, thấy em ở gần bên, sẽ chia niềm vui nỗi buồn những giây phút êm. Trời lòng mà nhìn tôi em quý đi, buồn phiền người để lại trên đôi mi, giọt lệ sau một ngày em phú quyên quên đi tôi, em đã đi rồi, em bỏ theo trời. Thank you.

Thì thôi em cứ bước đi đi, ngõ

cuộc tình đã lỡ chỉ là cơn mơ cuốn theo cả một trời thương nhớ, chỉ là nỗi đau thổn thức, chỉ là nhói thêm một chút, chỉ là nước mắt cứ sưng sưng. Tìm về ký ức cố xóa đi đoạn tình bất xưa, rồi lại trở vỡ đứng giữa nơi đại lộ tan vỡ, mãi chìm đắm trong lòng nỡ trái tim vẫn không ngừng đợi chờ em đến hóa u ngơ. Tình yêu đã phai mờ như hoa lửa không màu, càng níu kéo nhưng lại càng xa cách nhau. Đành ngậm nỗi đau này chết lặng giữa trời mây, hằn lại sâu trong trái tim. Gặp nhau những nỗi đau này, phút chia ly nhành hoa cho tình ta, giọt lệ anh rơi thương thân hồng nhan. Đời mình lỡ gánh kiếp cơ hàn, đành với tôi em ơi, nhìn yêu thương nó quá dở dàng. Lòng này yêu em hơn cả chính bản thân, giờ đành lòng làm mặt nhau chẳng hiểu điều gì. Có phải chẳng dòng đời đấy đưa khiến tình đôi ta thêm bao trái ngang. Một đời cay đắng chỉ đôi lấy muộn phiền, giờ này trách ai chỉ thêm mù sầu. Giá như ta chẳng mang cách xa biệt ly, giấu đi hết muộn phiền, giờ người trốn đã biết có mình yên. Anh ước những khát vọng này một ngày sẽ mau đến bên. Em ơi sao kiếp mình nghèo, giờ đành cách xa không nên duyên trời. Thank you.